khó nhịn ông xã cuồng dã. Chương 32, tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời vào đông đặc biệt được hoan nghênh hơn nấm áp lòng người, chiếu rọi mọi vật. Tôi hy vọng mình có thể giống như ánh mặt trời vào đông này, không quá nóng, vừa đủ ấm. Sau khi hướng dẫn xong vài thanh thiếu niên có trở ngại về tâm lý, tôi ra khỏi trại an dưỡng. Buổi chiều ở trường học đặc biệt còn có 2 tiết học tiếng Anh cần tôi vội vàng giải quyết. Cơm trưa tôi gọi một chiếc xe đi đến trường học. Điện thoại vào lúc này lại vang lên, cứ nói, nhắm mắt lại tôi cũng biết là Lôi Nặc, đổi số điện thoại mới. Ngoại trừ Niếp Phong cũng chỉ có mình anh biết, mà Niếp Phong sẽ không. Cách mấy tiếng đồng hồ lại gọi một lần chỉ để hỏi những câu như em ăn cơm chưa linh tinh, tâm âm, người nói ở đầu dây bên kia lại không phải tiếng của người đàn ông tôi quen thuộc. Mẹ ạ, tôi ngây ngần cả người, không xác định mà hỏi. Envy, ạ, mẹ chồng lại gọi tới tìm tôi, đây là chuyện ngoài dự kiến. Con có thời gian không? Mẹ muốn gặp con, buổi tối được không ạ? Được, 8 giờ gặp ở Thự Huyền Các. Dạ, ngắt điện thoại, tôi rơi vào trầm tư. Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đã không thể nào dùng từ ngữ để biểu đạt rõ ràng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng thay đổi rất nhiều. Tôi bây giờ chỉ sợ không còn phù hợp để gọi bà là mẹ nữa. Nhìn dòng người ngoài cửa sổ cảm thán thế sự đổi rời. Tôi bây giờ dường như càng nhìn thoáng hơn so với trước kia. Thu lại cảm xúc của mình, mang theo nhiệt huyết chứa chan, tôi đi vào trường học này. Chào cô, La tiểu thư. Nghênh đón tôi là một người đàn ông trẻ tuổi chứ không phải chủ nhiệm Trương tiếp xúc với tôi lúc đầu. Chào anh, tôi là La Tâm Âm. Tôi là Nghiêm Triển Đông, hiệu trưởng của nơi này. Hiệu trưởng, tôi hơi nhíu đôi mày thanh tú. Người đàn ông này nhìn qua cùng lắm cũng chỉ 30 tuổi mà thôi. Bộ dáng cao lớn tuấn tú ngược lại, giống như một người mẫu hơn là một hiệu trưởng của trường khuyết tật. Toàn bộ lịch dạy học của cô đã được sắp xếp trong bảng biểu, vô cùng cảm tạ. Cô đã đồng ý nhận công việc này. Người đàn ông gọi là Nghiêm Triển Đông kia cười cười, trợ lý ở phía sau cầm trong tay một bảng biểu. Cảm ơn, tôi nhận lấy, cẩn thận xem. Lịch dạy học không nhiều lắm, sắp xếp cũng rất hợp lý. Tôi ngẩng đầu lễ phép cười cười. Nếu cô không thấy có vấn đề gì, tiểu lý sẽ đưa cô đến văn phòng. Vâng, không có, cảm ơn anh. Lễ phép nói lời cảm ơn xong, tôi đi theo cô gái gọi là tiểu lý này vào một căn phòng rộng rãi. Cửa sổ vô cùng lớn đem ánh mặt trời vào đông hấp thụ hết vào, mấy bàn làm việc được thiết kế hình cung nối liền với nhau, vừa có cảm giác mới mẻ, lại không mất đi sự riêng tư. Vài giáo viên đã ngồi vào vị trí làm việc, nhìn thấy tôi, đều đi tới chào hỏi. Tôi là La Tâm Âm, mong được chiếu cố nhiều. Sau khi lễ phép đáp lại họ, tôi ngồi vào chỗ của mình. Lấy sách vở và nội dung bài học đã soạn tối hôm qua xem xét cẩn thận. Môi trường làm việc mới, khởi đầu mới, mọi thứ đều tốt hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nơi này sở dĩ được xưng là trường học đặc biệt vì học sinh đều là những đứa trẻ trí lực rất thấp và những đứa trẻ hành động khó khăn. Mà tôi cực kỳ sẵn lòng đem tất cả những gì mình biết dạy cho bọn trẻ. Lớp học vui vẻ, thân thiết hỗ trợ lẫn nhau, bọn trẻ nhận được tri thức tôi cũng nhận được vui vẻ. Một giờ ngắn ngủi thoáng cái đã trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa trở lại vị trí làm việc đã bị trợ lý của hiệu trưởng Tiểu Lý kêu đi qua. Hiệu trưởng Nghiêm ở bên trong, mời cô La. Cảm ơn, khẽ gõ cửa tôi chờ đáp lại. Mời vào, theo tiếng trả lời, tôi đi vào. Chào hiệu trưởng Nghiêm, tôi lễ phép chào hỏi. La tiểu thư, mời ngồi. Nghiêm Triển Đông đứng lên, ý bảo tôi ngồi vào sofa. Anh ta cũng đi đến ngồi xuống đối diện tôi. Có việc gì sao? Tôi vừa thông qua camera điều khiển xem tiết học của cô. Vô cùng tốt, cảm ơn, thật sự rất cảm tạ cô đã đồng ý nhận công việc này. Không cần cảm tạ đâu, chính tôi cũng rất hưởng thụ mà. Tôi rất vui khi nghe cô nói vậy, có thể thấy được La tiểu thư là một người giàu lòng yêu thương. Anh quá khen rồi, tôi cười cười, không khỏi ngượng ngùng, dù sao lòng yêu thương này cũng chỉ mới từ 2 năm nay. Là thế này, tôi nghe nói La tiểu thư là một bác sĩ tâm lý, không biết cô có bằng lòng đảm nhiệm luôn giáo viên hướng dẫn tâm lý của trường hay không? Vô cùng vinh hạnh, tôi cười trả lời, giúp đỡ việc rất nhỏ đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Vậy hết sức cảm tạ cô rồi. Nghiêm Triển Đông có chút kích động, vươn tay nắm chặt tay tôi. Không có gì đâu, chỉ cần sắp xếp thời gian rộng chút là được rồi. Rút tay mình về, tôi có chút xấu hổ nói. À, được, vậy, xin hỏi anh còn việc gì không? Đã hết rồi, nụ cười như ánh mặt trời hiển lộ trên mặt Nghiêm Triển Đông, anh ta đứng dậy đưa tay ra, lại cảm tạ tôi lần nữa. Lễ phép bắt tay lại anh ta, tôi cười cười, sau đó ra khỏi phòng hiệu trưởng. Để dễ dàng hòa nhập với các học sinh hơn, tôi quyết định dùng nhiều thời gian một chút để hiểu biết thêm về bọn trẻ, giúp bọn trẻ dần dần quen thuộc với tôi. Đi đến sân thể dục, tôi chủ động cùng bọn trẻ chơi trò chơi, trò chuyện đến tận trời. Giao lưu vui vẻ, bộc lộ hết với nhau. Tuy rằng tồn tại cùng một thế giới, nhưng lại có quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn khác nhau, chỉ có cảm giác đau xót luôn theo bên mình là giống nhau. Trao đổi tâm linh trên thực tế là một quá trình giúp đỡ lẫn nhau. Từ nơi bọn trẻ, tôi cảm thấy mình có được càng nhiều hơn. Lúc chạng vạng, tôi ra khỏi trường, đón tàu điện ngầm, về tới nhà, tắm rửa toàn thân đều có hương vị bên ngoài. Tôi lại thay âu phục lần nữa, chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với mẹ chồng cũ. Trong khi chờ đợi, tôi lấy di động ra xem, thấy hiển thị lời nhắn của Lôi Nạc, trừ việc báo lịch trình của mình ra, anh còn ân cần hỏi thăm tôi. Nghe giọng nói của anh, lòng tôi liền thỏa mãn. Anh bây giờ, dường như, còn dính chặt tôi hơn cả trước kia. Để không làm anh mất tập trung vào công việc, tôi cũng gửi lại vài tin nhắn tình yêu cho anh, báo lịch trình của mình, tất cả đều làm xong, vừa mới buông di động, mẹ chồng đã đi vào phòng. Tôi đứng dậy đón, nhìn chăm chú vào mẹ chồng, có chút mất tự nhiên. 2 năm không gặp, 5 tháng vẫn không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt bà. Lại đây đi con, bà cười hiền lành, đưa hai tay ra chào mừng tôi. Sợ hãi đi vào vòng ôm của bà, tôi có chút chưa thích ứng. Con khổ cực rồi, vỗ vỗ lưng tôi, mẹ chồng nói ra lời từ đáy lòng. Mẹ, tôi dè dặt gọi, sợ bà cảm thấy không phù hợp. Dù sao tôi đã không còn là con dâu của nhà họ Lôi nữa. Ừ, mẹ chồng nở nụ cười, kéo tôi ngồi xuống. Chúng tôi hàn huyên rất lâu, thái độ của bà đối với tôi thân thiết giống như tôi vốn chưa từng rời khỏi vậy. Tốt đến khiến tôi có chút không được tự nhiên. Mẹ, mẹ tìm con, là có chuyện muốn nói phải không ạ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Buông dao nĩa trong tay, tôi vẫn quyết định hỏi rõ ràng. Cảm giác ăn không biết mùi vị thật sự không dễ chịu. Mẹ chồng liếc nhìn tôi một cái thật sâu, thở dài, mới chậm rãi mở miệng. Con và Nạc Nhi không hề ly hôn đâu. Một câu nói thản nhiên, lại như ném một quả bom xuống. Vậy tại sao, là mẹ bảo luật sư của con nói với con như vậy? Vì sao ạ, tôi không hiểu. Mẹ muốn để con nhận biết rõ lòng mình, cũng muốn xác định con có thật sự đáng giá để con mẹ yêu hay không. Tuy rằng mẹ hiểu lúc trước vì sao con lại lựa chọn ra đi, nhưng nhìn thấy con mình vì con mà thống khổ sâu tận đáy lòng, mẹ vẫn có oán trách đối với con. Con thật sự rất xin lỗi. Con không có lỗi với ai cả. Con thống khổ tuyệt đối sẽ không ít hơn Nạc Nhi. Tờ đơn ly hôn kia của con, Nạc Nhi đã xé nát từ lâu rồi. Mà sở dĩ mẹ bảo luật sư làm như vậy cũng là muốn như ý nguyện của con. Mẹ làm được rồi, vào lúc luật sư nói mọi việc đã làm ổn thỏa, con đã cảm thấy trong lòng giống như bị dao đâm vậy, thống khổ không biết phải làm sao, cũng ý thức được mình đã tổn thương Nạc sâu đậm tới mức nào. Hôn nhân không phải trò đùa, bắt đầu từ ngày quyết định đón nhận người con, dâu là con lần nữa, mẹ đã nói với chính mình rằng bất luận sau này con có thể sinh con nối dõi cho nhà họ Lôi hay không, mẹ cũng đều sẽ không tính toán nữa. Toàn tâm toàn ý đối xử với con, Nạc Nhi cũng là một lòng với con, nên một tờ đơn ly hôn ấy của con, làm tổn thương không chỉ mình nó, mà cả chúng ta nữa. Con xin lỗi mẹ, thật sự vô cùng xin lỗi mẹ, con chỉ là không muốn liên lụy anh ấy thêm nữa, con cứ cho rằng, nếu đã ra đi thì nên cắt đứt sạch sẽ. Để anh ấy tìm được một người tốt hơn, chuyện tình cảm nếu có thể nói thế nào sẽ là thế ấy, thì bây giờ chúng ta cũng đã không cần thiết có cuộc đối thoại lần này. Và con từ lâu cũng đã không phải là con dâu của mẹ nữa rồi. Mẹ, con thật sự rất xin lỗi. Con à, con không có lỗi với ai cả. Mẹ chỉ là muốn để con nhận ra một sự thật. Thời gian không phải vạn năng, có một số thứ cuối cùng vẫn phải đối mặt. Con không thể lừa dối lòng mình, thương tổn chính mình cũng thương tổn những người yêu thương con được. Con biết sai rồi, trong nháy mắt nhìn thấy là con đã biết mình quá sai rồi. Con nên đối tốt với nó, cũng đối tốt với chính mình. Đời người rất ngắn ngủi, nói lời thấm thía xong, mẹ chồng vươn tay khẽ vỗ về thân thể tôi, vì khóc nức nở mà khẽ run. Về chuyện đưa ra đề nghị ly hôn, tôi đã ích kỷ. Lúc ấy tôi một lòng muốn đoạn tuyệt tất cả quan hệ, xem nhẹ tình cảm của Lôi Nạc, cũng xem nhẹ lòng mình, chỉ cảm thấy nếu tôi đi rồi thì không nên chiếm lấy vị trí Lôi thiếu phu nhân nữa. Quá nhiều thứ tôi thật sự không hề suy xét. Mãi đến khi luật sư nói đã làm ổn thỏa, tôi mới tỉnh ngộ lại, đau đến không thể thở nổi. Tôi sai rồi, thật sự đã sai rồi. Đối mặt thôi, tôi không thể trốn tránh thêm nữa. Trò chuyện tiến hành rất lâu. về chủ đề hôn nhân cùng hạnh phúc của phụ nữ, mẹ chồng cho tôi rất nhiều ý kiến. Tôi nghiêm túc nghe tỉ mỉ thưởng thức, rất khuya tài xế đưa mẹ chồng đi rồi. Còn tôi quyết định muốn gọi xe về nhà, xoay người chuẩn bị đi sang một bên, lại bị người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện phía sau làm hoảng sợ. Ngây ngẩn nhìn anh ta, trong chốc lát tôi thật đúng là không biết phải phản ứng như thế nào. Đã lâu không gặp, nhìn nhau một lúc lâu sau, tôi lên tiếng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận gió lạnh trùng hợp thổi qua, tôi ăn mặc tương đối mỏng nên dùng mình một cái. Người đàn ông trước mắt này lại giống như không hề thấy lạnh, im lặng ngơ ngác nhìn tôi. Này, vươn tay quơ quơ trước mắt anh ta thử khiến anh ta chú ý, Phong Nhiên. Tiếng nói trong trẻo từ xa xa truyền đến, một cô gái trẻ tuổi đang chạy về phía chúng tôi. Quý Phong Nhiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn tôi, lại nhìn cô gái đang đi về phía anh ta. Tôi nhướng đôi mày thanh tú, nhìn anh ta cười. Phong Nhiên, sao anh không đợi em vậy? Giọng nói mềm mại vang lên, cô gái. Oán trách Quý Phong Nhiên, còn ném túi lớn tuổi nhỏ trong tay cho anh ta. Sau đó bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt không chút nào che. Giấu, chị là, cô ấy tò mò mở miệng, tầm mắt dừng trên mặt tôi. Tôi là La Tâm Âm, chào cô, thân thiện đưa tay ra, cũng không nhận được đáp lại. Tên của tôi lại càng, như một tin dữ gì đó, mặt cô gái lập tức khó coi hơn rất nhiều. Quý Phong Nhiên xấu hổ nhìn tôi, lại nhìn cô ấy. Trở về khi nào vậy? Anh ta kéo cô gái từ trước mặt tôi đến bên cạnh mình, lên tiếng hỏi tôi. Được vài ngày rồi, tôi thản nhiên đáp lại, chú ý tới sự thân mật của hai người trước mắt này. Vậy sao còn chưa trở lại làm việc? Quý Phong Nhiên không rõ mà nhìn tôi. 2 năm trước tôi đã xin thôi việc rồi. Anh quên sao? Tôi cười cười trả lời. Em không tính trở lại nữa ư? Anh ta nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi. Hoàn toàn không hề chú ý đến cô gái bên cạnh mình đang liều mạng trừng mắt. Anh ta, tôi khẽ cười thành tiếng, lắc lắc đầu. Em có khỏe không? Quý Phong Nhiên quả nhiên là không có bất cứ năng lực phân biệt nào. Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi chuyện. Tôi rất khỏe, cười trả lời, tôi ra hiệu cho anh ta nhìn bạn gái bên cạnh đi. Em và Lôi Nạc, hai người, vẫn tốt chứ? Quý Phong Nhiên hiển nhiên là một người mù, cố ý ân cần hỏi han tôi. Vẫn, được rồi, hai người từ từ trò chuyện. Tôi đi trước, bỏ tay Quý Phong Nhiên ra, cô gái nổi bão, xoay người định bỏ đi. Em làm gì vậy? Quý Phong Nhiên liền duỗi tay ra kéo cô ấy về, mày rậm nhíu lại, sắc mặt anh ta cũng không tốt lắm. Tôi làm gì? Tôi chán ghét anh, nhìn cô ấy đầy tình ý, chán ghét anh ân cần hỏi han cô ấy. Sự thẳng thắn của cô gái, làm tôi có chút kinh ngạc. Lẳng lặng đứng ở một bên, tôi nhìn hành động giữa hai người. Em, Quý Phong Nhiên muốn nói lại thôi. Tôi làm sao? Cô gái hùng hồn, tôi phải đi trước rồi, rất vui gặp được hai người. Cười nhìn hai người kia tôi sải chân bước đi, đưa tay đón một chiếc xe, khởi hành về nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ quay đầu nhìn đôi tình nhân đang ầm ĩ, tôi vui mừng nở nụ cười. Quý Phong Nhiên bây giờ đối với tôi đã không còn yêu say đắm của lúc trước. Nữa, ánh mắt kia chính là minh chứng rõ nhất, mà cô gái này, rất có thể, là người định mệnh của anh ta. Tôi vui mừng thay anh ta, thật sự rất vui mừng. Xe đến nơi an toàn, tôi trả tiền xuống xe. Vừa bước một bước đã bị người từ phía sau ôm trọn vào lòng. Người hương vị quen thuộc kia cảm nhận được sức lực cường tráng kia, tôi mỉm cười ngọt ngào. Anh cũng vừa đến sao? Quay đầu lại tôi cười nhìn Lôi Nặc. Anh hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu liền hôn, không chút nào để ý đến dòng người đi lại xung quanh. Được rồi, cười né tránh anh tiếp tục tiến công, tôi đi trước. Có nhớ anh không? Anh vừa đi vừa hỏi, cánh tay khoác lên vai tôi, toàn bộ cơ thể dồn lên tôi. Ai da, anh nặng quá đi, hơi chút tránh ra tôi đưa tay ấn nút thang máy. Xấu hổ sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trêu đùa tôi, nghiêng đầu hôn lên má tôi, ôm lấy tôi đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng. Nghiêng đầu nhìn anh, tôi nở nụ cười. Mẹ anh nói gì vậy? Anh hôn cổ tôi, vô cùng thân thiết hỏi. Cảm thấy ngứa ngứa, rất không được tự nhiên, lại còn đang trong thang máy. Nghiêm chỉnh một chút, đập lên bàn tay to của anh, tôi khẽ kêu. Có sao đâu, anh lờ đễnh nói xong, càng thêm ra sức hôn. Trong lúc ngọ nguậy, thang máy rốt cục đã tới. Tôi kéo anh, nhanh chóng đi ra ngoài. Mở cửa, vào nhà, lập tức giật mình. Anh đem hết âu phục đến đây từ khi nào vậy? Nhìn tủ quần áo có nhiều quần, áo hơn, tôi quay đầu hướng về anh đang trong phòng khách hô lên. À, lúc chiều, anh đã bảo trợ lý mang tới. Anh lớn tiếng đáp lại, mở tivi lên. Bất đắc dĩ đóng cửa tủ quần áo, tôi lắc lắc đầu. Thế này sao có thể gọi là chậm rãi được, Dương Cờ hiệu độc thân đến nhà, trọ này ở thì mỗi ngày đều có anh ở cùng, hôm nay còn phát hiện hóa ra. Ngay cả ly hôn cũng là giả, toàn bộ đều là làm điều thừa. Mệt mỏi đi vào phòng khách, tôi kiệt sức ngồi xuống sofa. Còn chưa ngồi vững, đã bị anh một tay kéo vào trong lòng ôm thật chặt. Không hề kháng nghị, tôi thuận theo anh, tìm một tư thế thoải mái tựa trong lòng anh, bắt đầu xem TV. Công việc có thuận lợi không? Khẽ vuốt tóc của tôi, anh hỏi. Rất thuận lợi, những đứa trẻ ở trại an dưỡng khiến em nhìn mà thấy rất đau lòng, còn những đứa trẻ ở trường học cũng rất biết nghe lời, rất ngoan. Ngoãn, tôi nhớ đến những chuyện mình trải qua hôm nay, chậm rãi kể ra. Em vui là được rồi. Anh cúi đầu hôn lên má tôi, thâm tình nhìn tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi không được tự nhiên khi bị anh nhìn thẳng. Không có gì, anh lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng nhìn em như vậy. Đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra, tôi muốn xem TV. Cái kia, anh xấu xa nhìn tôi. Cái gì cơ, bàn tay to không an phận sờ tới sờ lui, tôi biết trong đầu anh lại đang nghĩ lung tung. Đã 3 ngày rồi, vẫn chưa hết sao? Anh thấp giọng hỏi tôi, giả ra một vẻ mặt thống khổ. Đáng ghét, em đã biết anh nghĩ chuyện đó mà, còn chưa hết đâu, ít nhất cũng phải 4-5 ngày. Lườm anh một cái, tôi vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của anh. Ai, thở dài lập tức từ miệng anh phát ra, cả người ỉu xìu mềm nhũn xuống, ngồi phịch ở sofa. Ha ha, tôi bật cười thành tiếng, hôn lên môi anh, muốn an ủi anh một chút. Anh ngồi ngay ngắn lại cúi đầu nhìn vào mắt tôi. Chờ em chuẩn bị tốt rồi, anh nhất định phải cho em không xuống giường. Được, véo eo của tôi, anh trầm thấp nói xong, vẻ mặt dục vọng xít sao. Nhìn tôi chằm chằm, giống như con sư tử cực kỳ đói vậy. Ha ha, tôi mỉm cười ngọt ngào, nheo mắt nhìn anh. Cười gì vậy, anh xấu xa hỏi, cũng học tôi nheo hai mắt lại. Nếu anh muốn, em có thể giúp anh, mị hoặc nói xong, còn cố ý vươn đầu, lưỡi, khẽ liếm môi mình, tôi chính là không nhịn được muốn trêu chọc, anh ai bảo người này bình thường luôn ở thế thượng phong làm gì. Quả nhiên, lời vừa nói, động tác vừa làm, toàn thân anh liền cứng ngắc lên, con người đen không hề chớp nhìn tôi chằm chằm, bị ngọn lửa lấp kín. Như là bị dục vọng đốt lên vậy, ngay cả hít thở cũng như có thể phun ra. Lửa, ách, anh đừng áp sát vào em như vậy. Đẩy đẩy người anh áp quá sát vào mình, tôi không quen anh thở thẳng lên mặt mình. Mập mờ lại gợi cảm, làm cho lòng tôi cũng phập phồng không yên theo. Tự em gây hỏa, cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Tiếng nói khàn khàn của anh xuyên thấu qua màng tai truyền vào, hơi thở nóng rực phả thẳng lên mặt. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể cao lớn, dồn tôi vào sofa, nâng người đè lên. Này, hai tay để ở trước ngực anh, tôi sợ anh định làm thật. Xuyệt, dịu dàng chặn miệng tôi lại, anh thâm tình hôn tôi. Thân thể không ngừng cọ sát, bờ ngực rắn chắc áp sát khối mềm mại trước ngực tôi. Bàn tay to lại không an phận trượt xuống mông tôi, không ngừng. Vuốt ve, tôi phát ra tiếng kháng nghị, lại bị đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng cướp lấy. Nhiệt liệt dây dưa, gần như điên cuồng hôn tôi. Bàn tay to cũng từ mông, chạy lên bên hông, xuyên qua quần áo mỏng manh. Trượt thẳng lên bộ ngực sữa ở phía trên, bạc một tiếng, dùng tốc độ. Thần kỳ cởi bỏ đai áo ngực, hai bàn tay to, mỗi tay một cái, không ngừng nắn bóp. Ta hát, rên gì bắt đầu giật ra khỏi miệng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Xong rồi, thật sự đã châm ngòi lửa rồi. Muốn không, âm thanh mị hoặc vang lên, lần này đổi lại thành anh bắt đầu giở trò xấu. Đầu lưỡi khẽ liếm đầu V, vẽ vòng tròn. Bàn tay to còn không quên tiếp tục nắn bóp gây áp lực. Nạc tiếng gọi khẽ từ miệng tôi phát ra, tôi chỉ cảm thấy mình bắt đầu nóng lên, mặt cũng trở nên nóng hổi. Dưới ngọn đèn chói mắt, da thịt trắng nõn càng thêm làm cho người ta trong lòng không yên, tôi quần áo không chỉnh tề, bị anh áo mũ chỉnh tề đặt ở dưới người, không ngừng khiêu khích. Ngượng ngùng, dâng lên trong lòng, ngồi dậy đi, đẩy anh ở trên người mình ra, lại trước sau không thấy anh nhúc nhích chút nào. Anh xấu xa thậm chí còn muốn đem vật dục vọng đã sớm cương cứng của mình. Cách quần áo đặt ở giữa hai chân tôi không ngừng cọ sát. Vẻ mặt thỏa mãn kia lại làm tôi nhìn thấy mà mặt đỏ tim đập. Nạc khẽ gọi anh, tôi muốn nói với anh rằng nếu anh nói muốn tôi cũng có thể giúp anh. Đàn ông không thể cứ luôn cấm dục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhịn đến bệnh mất, huống hồ 2 năm nay cũng thật vất vả cho anh. Tay nhỏ bé từ bụng anh đi xuống, tôi tìm được chính xác nơi thẳng cứng của anh. Dịu dàng vuốt ve, nhìn vào ánh mắt anh. Con người đen sâu không thấy đáy gợi cảm vô cùng, như là có thể phóng ra, điện vậy khiến người ta ngây ngất, tôi thích anh nhìn tôi như vậy, cũng thích anh vì tôi mà mê muội. Đẩy đẩy anh ở trên người ra, tôi ý bảo anh đứng dậy. Anh vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên không rõ ý của tôi. Dùng sức lực mạnh nhất, tôi xoay người đặt anh ở dưới người mình, cưỡi lên hông anh. Tách hai chân anh ra, tôi trượt người mình xuống, nằm ở nơi đó, tay nhỏ bé lại xoa xoa vật cực đại của anh. Không ngừng vuốt ve, không ngừng khiêu khích anh. Quần áo dần dần trở nên vướng bận, vật nam tính cường tráng kia vô cùng có ham muốn phá xác mà ra. Tôi xấu xa cười cười, cởi bỏ dây thắt lưng của anh, cởi quần dài phiền toái kia của anh ra, chỉ còn lại một cái quần lót nam khêu gợi, vừa định đem tay nhỏ bé bao phủ lên trên vật nóng rực kia, di động vào lúc này lại giống như không biết thời thế mà vang lên. Tôi vốn tính tiếp tục nhưng vẫn không phớt lờ được tiếng chuông cứ vang lên không ngừng kia. Envy, chết anh mất, hôn lên khuôn mặt âm u của anh, tôi lấy di động từ trong túi xách ra trả lời. Người gọi đến nằm ngoài dự kiến của tôi, sau khi cẩn thận nghe xong nguyên nhân tìm tôi cũng phụ họa lên tiếng trả lời. Được, được, không phiền, vâng, tạm biệt, ngắt điện thoại, tôi xoay người trở lại sofa. Ai vậy? Giọng điệu của Lôi Nhạc trầm thấp, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hiệu trưởng Nghiêm, Cách Chương.